Nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm trên giường, nhớ lại thì đúng là kỳ kinh đã trễ 3 tuần gần đây cũng luôn cảm thấy không có khẩu vị. Chu kỳ kinh nguyệt của tôi vốn đã không đều, hoàn toàn không nhớ nổi. Tất cả đều do thức khuya mà ra. Tôi cứ tưởng lần này cũng vậy, không hề nghĩ rằng mình lại mang thai. 3 đứa bé, không phải ai khác, chính là người yêu cũ tôi chia tay đã 6 năm. 2 tháng trước, tôi đi dự buổi họp lớp. Anh ta đến rất muộn, uống say bí tỉ. Chính tôi là người đưa anh ta về. Lúc đến nhà anh ta, tôi gần như phải vác anh ta vào. Lúc ra ngoài, tôi thì lăn lộn bò dậy mà đi. Bác tài xế taxi còn tưởng tôi xảy ra chuyện gì. Suốt dọc đường cứ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu mà không dám lên tiếng. Sau khi suy nghĩ mấy ngày, tôi vẫn quyết định đến bệnh viện của Cố Tiêu. Xếp hàng, đóng tiền, kiểm tra. Cuối cùng cầm tờ kết quả đi đến khoa của anh ta. Buổi sáng khám xong rồi, đợi chiều đi. Tôi vừa bước vào, anh ta không thèm ngẩng đầu, buông một câu rồi đuổi khéo tôi đi. Có lẽ cảm giác được tôi vẫn chưa ra ngoài, anh ta bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta thoáng sững lại, đồng tử co rút. Một bộ dạng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, như thể gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách. Diễn cũng giỏi đấy. Sao trước đó ở buổi họp lớp lại coi tôi như người xa lạ vậy? Trần gia, anh ta mấp máy môi gọi tôi. Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã đặt tờ kết quả ngay ngắn trước mặt anh ta. Tôi có thai rồi, con là của anh. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Anh ta cúi đầu liếc qua kết quả, sắc mặt trở nên nặng nề. Tôi mơ hồ cảm thấy anh ta có chút hoảng sợ. Cái gì mà con được 6 năm? Ngón tay thon dài của anh ta gõ lên tờ giấy. Em mất trí nhớ à? Chúng ta chia tay đã 6 năm rồi. Bị câu này chặn họng, tôi thoáng lúng túng, sắc mặt khó coi. Anh không định nhận à? Tôi cắn răng hỏi. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. Trần gia, nếu hối hận thì cũng phải có dáng vẻ của người hối hận. Sao nào, em nghĩ tôi sẽ đi đổ vỏ chắc. Vịt bay lạc bầy nói xong, anh ta không thèm nhìn tờ kết quả nữa. Cúi đầu viết bệnh án, hoàn toàn không có ý định để ý đến tôi. Cái đồ... Tôi suýt nữa văng tục, tôi không ngờ anh ta không nhận thì thôi, lại còn nói tôi hối hận. Loại cha nam như anh ta, Trần gia tôi cả đời này cũng không bao giờ hối hận. Dù có, hối hận đi nữa, cũng tuyệt đối không thể để anh ta nhìn ra. Tôi cố gắng bình tĩnh vài giây, nghĩ xem nên nói thế nào. Anh không thấy mắt đứa bé giống hệt anh à, anh ta vẫn cúi đầu, nhưng cuối cùng cũng liếc qua tờ giấy một cái, sau đó thở dài. Đấy. Cuối cùng cũng chịu nhận rồi chứ gì. Một bức ảnh siêu âm 10 tuần, em nói xem mắt nó nằm ở đâu. Khoảnh khắc đó, tôi lập tức cảm thấy mình đi sai nước cờ. Thôi, đánh thức một kẻ không muốn làm cha là điều không thể. Được, vậy tôi đi tìm cho nó một người ba khác. Quẳng lại câu đó, tôi xoay người ra khỏi cửa. Cách chương.